Vạn Dạ Chi Chủ, chương 116, bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo vèo vèo, cơ hồ là đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu động thủ. Hắn tay phải vung lên, mấy miếng ngân châm ngưng tụ lấy chân nguyên, coi như giống như viên đạn phá không đánh tới. Có thể làm cho người khó có thể tin chính là, cái kia thiết họ nam tử không có bất kỳ động tác. Nhưng, cái kia mấy cây ngân châm lại lơ lửng tại trước mặt hắn giữa không trung, giống như là vào ngân thủy ngân ở bên trong, nửa bước khó tiến. Không, đây là đối phương đã cường đại đến gần như cứng lại chân nguyên, phảng phất đủ để đóng băng ở thời không? Cái gì cảnh giới? Lâm Tiếu Tiếu khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi coi như xong, tiết họ nam tử nhìn xem Lâm Tiếu Tiếu trong mắt cũng không sát ý. Trấn Quan Vương ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành đồng bạn của chúng ta. Có ý tứ gì? Lâm Tiếu Tiếu không kịp nghĩ nhiều, tâm thần đều bị Ninh Minh hấp dẫn, lập tức quát một tiếng. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Giờ phút này, Ninh Minh đồng tử không ngừng biến ảo tô màu màu, toàn thân run rẩy, không chỉ như là có một đạo đạo dòng điện xuyên thẳng qua tại hắn mỗi một tấc huyết nhục chính giữa. Tiết họ nam tử thu tay lại, thản nhiên nói, chỉ là lại để cho hắn trở về bản tính mà thôi, còn tiêu hao ta không ít năng lượng. Bá, trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu bản chân dẫm đấy, tốc độ nhanh đến coi như một vòng tàn ảnh, phóng tới tiết họ nam tử ý đồ theo hắn trong tay cứu Ninh Minh. Bành, có thể tiết họ nam tử cái khoát tay, một cổ dày đặc như vách tường giống như chân nguyên, lập tức đem Lâm Tiếu Tiếu xông tới tại một cái trên vách tường. Làm gì cùng bọn ta là địch, cẩn thận ngẫm lại Trấn Quan Vương là nhân vật bậc nào. Lại bị Đại Chu Hoàng đế làm cho bán nữ cầu vinh, cưỡng ép chịu được khuất nhục. Tiết họ nam tử lắc đầu, nói, đợi đến về sau, chúng ta đem đả đảo cái này mục nát vương triều, giết cái kia lại để cho người đáng ghét Đại Minh Hầu, đổi thế giới một cái ban ngày ban mặt. Xem ra, Dạ Kiêu tựa hồ còn không đơn giản chỉ là một cái nhằm vào Dạ Oanh thế lực, hơn nữa còn có tương đương rộng lớn khát vọng. Đáng chết, Lâm Tiếu Tiếu cắn răng, sau đó tay lấy ra phù lục chân nguyên vận chuyển xuống, cái kia gái phù trực tiếp thiêu đốt bắt đầu. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, trong phủ đệ những Dạ Oanh đó thành viên, lập tức phát hiện cái này một tín hiệu. Ai đang cầu cứu, không tốt, hẳn là tên kia bị phát hiện rồi. Rất nhanh, dùng chân cơ cầm đầu Dạ Oanh bọn người coi như từng đạo khói lửa, phóng lên trời. Nhất là chân cơ, hắn quanh thân vờn quanh lấy kim sắc phù văn, trực tiếp hóa thành từng khỏa lưu tinh, trực tiếp đánh tới hướng cái kia chỗ địa điểm. Thấy thế, tiết họ nam tử nhíu mày dưới, rồi lại thuận miệng nói. Cũng thế, thời cơ đã thành thục, chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị vài chục năm cũng là thời điểm vạch trần tinh thần thần bí cái khăn che mặt lại để cho thế nhân trông thấy chính thức thần đê sức mạnh. Quảng cáo, nói xong, hắn nâng lên tay phải, bàn tay lưu chuyển lên từng đạo khí kình, phảng phất là dùng chân nguyên tạo thành một tay nhìn không thấy vô hình chi kiếm. Đối mặt cái kia đại lượng kim sắc phù văn, tiết họ nam tử ánh mắt ngưng tụ thành một cái cực điểm, trong nháy mắt thiên địa vạn vật đều trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn như là tiến nhập viên đạn thời gian, phản ứng lực bị sâu sắc tăng cường, khả dĩ bắt đến thế gian hết thảy. Long cong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm ở bên trong, một đạo cùng loại loài chim kêu to thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh. Sau một khắc, chân cơ khuôn mặt xoay mình tái nhợt, chỉ thấy trong thiên địa những cái kia kim sắc phù văn đột nhiên vỡ tan, biến thành đầy trời quang mưa. Lâm Tiếu Tiếu càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn hoàn toàn đều không thấy rõ đối phương là lúc nào ra kiếm, tốc độ nhanh đến coi như tia chớp, đây là cái gì thần thông? Kiếm này tên là kinh điều. Đúng lúc này, tiết họ nam tử lại phát hiện không đúng. Hắn nhìn xem cái kia hấp thu đại lượng dơ bẩn tinh thần chi lực thiếu niên. Đối phương buông xuống lấy đầu lâu, tóc đen rối tung xuống, nhìn không thấy cái kia khuôn mặt thượng biểu lộ. Còn không có nhiễu sóng sao? Tiết họ nam tử nhíu mày. Đối phương vẫn chỉ là bát phẩm cảnh tu sĩ, mặc dù mình trong giới chỉ tinh thần chi lực đã không nhiều lắm, nhưng có lẽ đầy đủ lệnh đối phương phát sinh nhiễu sóng mới đúng. Thời gian không để cho đa tưởng, tiết họ nam tử nhìn xem cái này gọi là khổng chiêu, thiếu niên, do dự là đợi đối phương nhiễu sóng, hay là trực tiếp động tay giết đối phương. Nhưng vào lúc này, lệnh tiết họ nam tử như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, tối tăm ở bên trong, mấy cái xiềng xích tiếng va chạm vang lên, chói tai vô cùng, lại để cho người xương cốt đều chấn động rung động. Thanh âm gì, tiết họ nam tử nhìn về phía bốn phía, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên phát ra dã thú giống như tiếng hô, nhưng lại tại chính mình cho là hắn sắp nhiễu sóng quá khứ đích thời điểm. Ninh Minh lại mạnh mà vận chuyển chân nguyên, cưỡng ép chấn động trái tim, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời cả người rõ ràng hôn mê ngã xuống đất. Thấy thế tiết họ nam tử rất là ngoài ý muốn. Làm sao có thể, hắn nhìn xem giờ phút này Ninh Minh, ánh mắt khó có thể tin. Như thế nồng đậm dơ bẩn tinh thần chi lực, đối phương như thế nào còn có thể bảo trì thần trí, đem chính mình cho chấn choáng đi qua. Hơn nữa, coi như là hôn mê, nhưng thân thể cũng nên phát sinh nhiễu sóng mới đúng, nhưng đối phương cũng không có. Đợi đã nào, trong lúc đó, tiết họ nam tử không biết nghĩ tới điều gì, tim đập rõ ràng bịch nhanh hơn bắt đầu. Chẳng lẽ đối phương cũng có hắc thạch mảnh vỡ? Cũng chỉ có loại khả năng này, đối phương mới có thể hấp thu dơ bẩn tinh thần chi lực. Mà nếu này thứ nhất vấn đề tự lại xuất hiện. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là dạ kiêu? Tiết họ nam tử sinh ra một cái cực kỳ khủng bố suy đoán. Có thể ta vì cái gì chưa bao giờ thấy qua hắn? Như thế nào lại tiến vào dạ oanh trở thành đại minh hầu thủ hạ? Không đúng, điều đó không có khả năng sẽ là. Trong tổ chức trong truyền thuyết bóng dáng A, những lời này trong lúc nhất thời lại để cho người có chút sờ không được ý nghĩ. Có thể, chỉ có tiết họ nam tử biết nói, tổ chức đối với Đại Chu Vương Triều mưu đồ dài đến vài chục năm, không riêng trên triều đình đại thần âm thầm chịu ảnh hưởng, mà ngay cả thần đô ở bên trong, hôm nay cũng lẫn vào rất nhiều cái dạ kiêu thành viên. Trong đó thần bí nhất mà lại mấu chốt là được bóng dáng này cái quân cờ. Không có người biết đạo bóng dáng là ai, như thế, bóng dáng mới có thể không có nỗi lo về sau đó tìm kiếm được thần đô lỗ thủng, đem hắn phá hư. Đáng tiếc thời gian cấp bách không để cho đa tường. Khổng Chiêu, Thanh Long Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết họ nam tử nhìn xem ngất đi Ninh Minh, sau đó cắn răng một cái cố nén đem hắn mang đi hỏi thăm ý niệm trong đầu. Bá, sau một khắc hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chảy ra mà ra biến mất tại nồng đậm cảnh ban đêm chính giữa. Mà rất nhanh, dạ oanh thành viên cũng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Tề Quang mới vừa đến, lập tức đã nhìn thấy Ninh Minh, sau đó quá sợ hãi. Chỉ thấy, thiếu niên kia chính té trên mặt đất ngất đi, sinh tử không biết. Bên kia, Trần Cơ cái liếc mắt cũng không có một lát dừng lại, nhanh chóng độn tiến trong đêm, cho đến bắt lấy cái kia tiết họ nam tử. Những thứ khác 10 cái dạ oanh cũng đều đi theo Trần Cơ chui vào trong bóng đêm. Đêm nay chuyện này thực sự quá trọng yếu. Thần đồ ở bên trong, một cái khủng bố quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước hơn nữa, lẫn nhau giống như là thiên địch đồng dạng. Đối phương rốt cuộc là cái gì tồn tại, đến tột cùng là như thế nào lại để cho tu sĩ phát sinh nhiễu sóng. Sau lưng còn có, hay không những người khác, tầm nhìn là cái gì? Một đêm này, cực ít có người sao biết được tất sở hữu tất cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bên kia, quảng cáo, Lâm Tiếu Tiếu chính đem trên mặt đất Ninh Minh ôm lấy, nhìn đối phương khóe miệng vết máu âm thầm cắn răng nói. Người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không dám động dùng thực lực chân chính? Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó, Ninh Minh từng thể hiện ra qua vô cùng đáng sợ khí tức đối phương đã ẩn tàng thật lớn bí mật. Có thể, ngay tại vừa mới thiếu niên dù là tự chấn tâm mạch cũng không muốn thanh tỉnh điên cuồng. Trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu trừng mắt hạnh, khẽ kêu nói. Các ngươi làm gì, chỉ thấy, hai cái trung tam phẩm cao thủ, đâm đầu đi tới, hơn nữa riêng phần mình mang theo có cường đại chân nguyên khí thế. Hắn vừa mới tiếp xúc qua mục tiêu, mà người kia vô cùng có khả năng có được lại để cho tu sĩ nhiễu sóng năng lực. Một người trong đó, lạnh lùng nói cách khác Ninh Minh hiện tại rất nguy hiểm, hắn cũng đã bất tỉnh rồi, có thể có nguy hiểm gì? Lâm Tiếu Tiếu ôm Ninh Minh, nhìn chằm chằm trước mặt hai người kia, giống như là hộ tể gà mái. Bên cạnh Tề Quang cũng ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh sư đệ sẽ không cũng có khả năng muốn nhiễu sóng đi à? Ý nghĩ này thập phần đáng sợ, vừa nghĩ tới, nếu như Đại Minh Hầu đại nhân cho rằng Ninh Minh có cực cao phong hiểm phát sinh nhiễu sóng. Như vậy, phải biết rằng, ngày xưa Dương Thiệu Đông tựu từng tự tay giết con của mình. Nếu như bởi vì tư tình không giết như vậy, một khi thực sự trở thành nhiễu sóng quái vật cái kia tạo thành tổn thất chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì cái gọi là pháp bất dung tình, phát sáng càng là sáng ngời mãnh liệt cũng lại càng không được phép khuyết điểm nhỏ nhặt. Bành, cùng lúc cái kia hai cái dạ oanh cao thủ chân nguyên trong cơ thể khẽ động trực tiếp đem Lâm Tiếu Tiếu chấn khai. Sau đó, bọn hắn trực tiếp cầm lên hôn mê bên trong đích Ninh Minh. Mang về, giao cho Đại Minh Hầu đại nhân phán định thiện ác hắc bạch. Cùng lúc đó, Đại Minh Viện, cái kia đang mặc màu đen mãng phục đầu đội tử kim quan trung niên nhân, cũng đã biết hiểu trong phủ đệ đã phát sanh đủ loại. Kể cả dạ nam thiên nhiễu sóng, kể cả cái này một loạt sự kiện sau lưng tổ chức, kể cả Chân Cơ đang tại đuổi bắt đối phương. Nhưng, đang nghe hết thủ hạ báo cáo qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Minh Hầu đã trầm mặc hồi lâu, sau đó chỉ hỏi một vấn đề. Ninh Minh đã xảy ra chuyện, cách chương.